Đế quốc bại gia tử. Chương 362, mọi người đàm luận đều là hắn. Góc truyện audio.com. Nếu đã biết chuyện này, hơn nữa thời gian cấp bách, nói không chừng Triệu Hoàng lúc nào liền sẽ đem hắn điều nhập kinh thành. Vậy huyện Tân Phụng xây dựng tiến trình càng hẳn tăng nhanh, ít nhất cũng phải kém không nhiều hoàn thành. Bất quá, hiện tại gian nan nhất đường đã tu thông, như vậy thì có thể rõ ràng thả rất lớn một phần chia nhân công gánh vác đến xây thành trên. Tốc độ tự nhiên có thể tăng nhanh không ít, chỉ là Triệu Hoàng sẽ lấy dạng gì phương thức điều động mình. Lại hoặc giả nói là an bài chức vị gì. Thông thường nhậm chức, dĩ nhiên là phải đi khoa cử con đường này. Nhưng bây giờ tình huống phải. Địa phương trên Bảo Hoàng phái thế lớn cầm giữ. Khoa cử chế độ không nghiêm. Thượng phẩm không hàn sĩ. Hạ phẩm vô sĩ tộc. Nếu không, Thái sư làm sao sẽ đề cử Lạc Tân các người đi theo hắn. Như Đồng Càn, còn không phải là trực tiếp đi đảm nhiệm An Nghĩa huyện. Huyện lệnh, loại chuyện này, rất nhiều. Vương Khang suy nghĩ, đối với lần này cũng rất có mong đợi. Đi kinh đô là hắn đã sớm quyết định kế hoạch. Đến nơi đó, có lẽ mình một ít nghi ngờ là có thể tháo ra. Cũng có thể cùng quý tộc uy tín lâu năm, chân chính đấu một trận. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Vương Khang ngủ đến mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Thật lâu đều không ngủ qua giấc thẳng, chỉ có sẽ đến nhà mới là thể xác và tinh thần buông lỏng. Hôm nay, đường đã tu thông, hồi huyện Tân Phụng vậy thuận lợi rất nhiều. Vương Khang liền muốn nhiều ở nhà đợi mấy ngày, bồi bồi mẫu thân, thu thập thỏa đáng. Đã gần đến buổi trưa, đến giờ cơm, Vương Khang liền cùng theo người một nhà đi Shangri-La. Đây là hắn sớm nhất sản nghiệp, có Đỗ Khang rượu chống đỡ, mới lạ món ăn, mới tinh sửa sang. Nơi này bốc lửa cư cao không dưới, cũng là Vương Khang thu vào một tiến nhiều hạng. Biết Vương Khang muốn tới Shangri-La, người phụ trách Đỗ Nguyên Cầu thật sớm liền kịp chuẩn bị, kể cả khách sạn tất cả phục vụ, tạp dịch ở cửa nghênh đón. Chính là giờ cơm, dòng người nườm nượp không ngừng. Thấy lần này mọi người cũng là liếc mắt quảng cáo, theo Đỗ Khang rượu bốc lửa, Đỗ Viễn Kiều trông coi hai nhà thành Dương Châu lớn nhất cơm trang. Hắn địa vị cũng là dần dần nâng cao, không có ở đây là trước khi tịch mịch. Có thể để cho Đỗ Viễn Kiều như vậy chào đón sẽ là ai? Mọi người đều là tò mò. Đang đến chưa? Vương Khang mang mẫu thân, còn có hai cô gái tới, hoan nghênh Khang thiếu gia. Hai bên nữ thị khom người cung kêu. Những cô gái này mỗi cái trẻ tuổi, thanh tú, người mặc vào bó sát người màu đỏ kỳ bào. Các nàng đều là nơi này nhân viên phục vụ, là do Đường Khinh Di đào tạo ra được. Thấy này, mọi người nhất thời đều là rõ ràng. Nguyên lai là Khang thiếu gia tới. Vị này mới là khách sạn lớn Shangri-La người giật dây. Mặc dù Vương Khang thời gian rất lâu không hồi huyện Tân Phụng, nhưng liên quan tới hắn đề tài, nhưng là không có chút nào giảm bớt. Nhất là các nam nhân, lại là hận chết hắn. Bởi vì Vương Khang cứ chỉnh ra một ít người phụ nữ đồ dùng, còn đặc biệt được hoan nghênh, như trước vậy nước hoa, lại là đưa tới phong triều. Nhưng những thứ này đều có một cái đặc điểm. Quý à, người phụ nữ muốn, dĩ nhiên là người đàn ông trả tiền. Tuy là như thế cái ý tưởng, nhưng ở chỗ này thực khách đều là khách khí thăm hỏi sức khỏe. Bây giờ Phú Dương bá tước phủ cũng không phải là trước kia. Mặc dù thứ sử đang một mực chèn ép, lại càng là thế lớn. Không thiếu châu phủ quan viên đều bắt đầu thay đổi hướng gió. Vương Khang từng cái đáp lễ, có thể ở chỗ này ăn cơm, không giàu thì sang. Ở Đỗ Viễn Kiều chào đón bên trong, Vương Khang vào trong phòng. Dĩ nhiên là thượng hạng phòng riêng. Cái này phòng riêng, nguy nga lộng lẫy. phú quý đặc biệt, đang sửa chữa thời điểm cũng đã chuẩn bị, không tiếp đãi khách bên ngoài, chỉ là Vương Khang Lưu, để cho mọi người cũng đi làm việc đi, không muốn ảnh hưởng buôn bán bình thường. Vương Khang nhìn đứng một hàng người phụ nữ xinh đẹp, biết là tới dùng cơm, không biết còn tưởng rằng là điểm đài tới, mà những cái kia nữ thì từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ nhìn Vương Khang. Đây chính là Khang thiếu gia à? Rất nhiều người, vẫn là lần đầu tiên gặp, Khang thiếu gia thật đúng là anh Tuấn đâu. Nếu là có thể bị Khang thiếu gia vừa ý, vậy, để cho cũng đi làm việc đi. Ở nơi này xem cái dạng gì? Tô Dung cau mày nói. Vậy cũng tốt, gặp được Tô Dung lên tiếng. Đỗ Viễn Kiều phất phất tay. Đem nữ thị đều là phân phát. Bất quá vẫn là giữ lại hai vị. Món ngươi nhìn lên đi. Đủ chúng ta ăn là được. Vương Khang lại phân phó một câu. Ta tự mình an bài. Đỗ Viễn Kiều lui xuống. Mà vào lúc này, cũng là ở nơi này Shangri-La, một cái khác bên trong phòng riêng. Có mấy người cũng ở đây ly rượu đổi ly, uống được một phiến say xong. Mấy cái này, còn đều là Vương Khang người quen cũ. Trong đó cầm đầu là Đồng Dịch Võ con trai thứ hai. Đồng Huy, còn có biệt giá Vu Hưng Nghiệp con trai. Vu Hồng, cái khác, đều là Đồng Dịch Võ cái này phe quyền quý công tử. Trên bàn đã có mấy cái không bầu rượu. Mấy người sắc mặt ửng đỏ. Rõ ràng đều có liền men say. Ta làm sao nghe xuống phía dưới. Thật giống như có người kêu Khang thiếu gia. Một người nghi ngờ nói. Lại có một người lẩm bẩm. Ta xem ngươi là nhất gần gũi chứng bệnh thần kinh. Đi kia cũng có thể nghe được Vương Khang tên chữ. Ngươi đừng nói. Thật vẫn là như vậy. Một người phụ họa nói. Đi ở đầu đường. Người phụ nữ đàm luận là Vương Khang. Bởi vì hắn bán nước hoa. Người dân đàm luận là Vương Khang. Bởi vì hắn bán báo. Về đến nhà. Phụ thân bọn họ đàm luận cũng là Vương Khang. Bởi vì huyện Tân Phụng. Người nói một chút. Thật giống như thật vẫn là như vậy ai. Quảng cáo. Lời của hắn rơi xuống. Mấy người đều là lặng lẽ. Uống rượu một mình. Bọn họ bên trong. Cái nào chưa ăn qua Vương Khang đau khổ. Giờ khắc này mới là cảm cùng sâu sắc. Vu Hồng cầm ly rượu lên. Lại là một ly vào bụng. Hắn đánh cách. Rượu khí hung hung nói. Ngày hôm qua, ta phụ thân về nhà. Đặc biệt phân phó ta. Không để cho ta tìm lại Vương Khang phiền toái. Đáng chết thật là nín thở. Chấm, hắn quát mắng liền một câu. Lại là chuyển hướng Đồng Huy hỏi. Đồng đại thiếu nói thế nào? Chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy bị tức? Người cũng không biết bên ngoài. Nói thế nào chúng ta? Chấm. Như thế nhiều quyền quý công tử, lại để cho Vương Khang một người đè được không ngóc đầu lên được. Một người nói, có thể làm sao, chẳng lẽ các ngươi quên Trịnh Nhàn và Dương Tu Văn kết quả sao? Nghe vậy, mấy người trong mắt đều có kinh hoàng. Trịnh Nhàn trước khi chết bọn họ đều đi gặp qua, bị nhiễm hoa liễu, thật là không người giảng. Hơn nữa bọn họ đều biết đây là Vương Khang ám toán. Vu Hồng lắc đầu một cái. Lại đem một ly rượu xuống bụng. Nhẹ thở dài. Nghe, Vương Khang hôm qua trở về thành Dương Châu. Xem ra, chúng ta nên tránh được xa một chút. Một mực lặng lẽ Đồng Huy. Nghe được này, trực giác được khó chịu. Tức giận nói. Hắn Vương Khang là thứ gì? Người khác sợ hắn. Ta cũng không sợ hắn. Đồng nhị thiếu cẩn thận nói à, Vu Hồng khuyên lơn. Đây là Shangri-La, là Vương Khang bãi. Chú ý tai vách mạch rừng à, nghe lời này. Bản đã có men say Đồng Huy. Càng cảm thấy mặt mũi không sáng. Lớn tiếng nói. Hắn Vương Khang chính là ngay trước mặt của ta. Ta cũng dám nói như vậy. Vừa nói hắn cầm bầu rượu lên. Thì phải rót rượu, nhưng bầu rượu đã không. Tới à, mang rượu lên. Nghe một trong danh nữ thì, Bưng bầu rượu đi vào. Cô gái này thị tướng mạo thanh thuần. Ăn mặc bó sát người kỳ bào. Bằng thêm cám dỗ. Đồng Huy say ở trên. Sắc tâm đã lên. Trực tiếp bắt nữ thị Ngọc cổ tay. Cười trêu nói. Người lớn lên như vậy đẹp đẽ. Có phải hay không hầu hạ qua Vương Khang? Hắn không chỉ là có chút tiền. Ta cũng cho ngươi tiền. Ngày hôm nay liền cùng ta đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.